Thương Không Thượng Nhân cũng là gật gật đầu, đồng thời nói. Trên thực tế đoạn thời gian gần đây chúng ta cũng ở thẩm vấn Ly Hận Đạo Tôn, đáng tiếc. Cái kia Ly Hận Đạo Tôn chẳng biết vì sao lại đối với thiên đạo trung thành tuyệt đối, lại đến nay mới thôi đều không có nhả ra. Ly Hận Đạo Tôn đến nay mới thôi không có nhả ra. Thanh Tư hơi nhướng mày. Sau một khắc hắn đã sợ hãi kinh sợ. Hiện nay chúng ta thiên không thế lớn, bất kỳ cũng nhìn ra được thiên đạo đã là cung dương hết đà, chỉ có thể dựa vào đại trận hộ sơn kéo dài hơi tàn. Ly Hận Đạo Tôn nếu như thức thời, không thể không thay đổi sự lựa chọn của chính mình, nhưng hắn vẫn cứ kiên trinh không thay đổi chịu đựng thiên đạo. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Lại tới Vạn Kiếm Phong. Thiên đạo có biện pháp có thể trở mình. Thanh Tư cũng là để Thương Không Thượng Nhân hơi run run, vẻ mặt theo sát cũng trở nên nghiêm túc. Hơn nữa, cũng còn là có nắm chắc 10 phần có thể trở mình, đây chẳng phải là nói. Thiên đạo viện quân có thể là thật sự là. Nếu không thì, ta không nghĩ ra Ly Hận Đạo Tôn ở tình huống như vậy vẫn cứ chết cắn thiên đạo lập trường không buông nguyên nhân. Lần này nguy rồi, chỉ có chúng ta có thể suy đoán ra thiên đạo viện quân một chuyện là thật. Vĩnh Hằng Thần Hoang trái lại cảm thấy thiên đạo viện quân một chuyện tử ngọ sẽ có. Cứ như vậy dẫn đến chúng ta căn bản không chiếm được Vĩnh Hằng Thần Hoang phương diện tiếp viện. Chiếm được Vĩnh Hằng Thần Hoang trợ giúp thì lại làm sao? Mặc dù hợp mọi người chúng ta lực lượng đều chưa chắc có thể đánh hạ thiên đạo đại trận hộ sơn, thậm chí coi như là trúc chiếu thượng nhân đột phá đến rồi phấn toái chân không cảnh giới, vẫn cứ làm sao thiên đạo đại trận hộ sơn không được. Thanh Tư nói. Thương Không Thượng Nhân nghe xong, nhất thời trầm mặt lại. Không có ai làm gì được thiên đạo đại trận hộ sơn, đây là vấn đề lớn nhất. Mà muốn ngăn cản thiên đạo viện quân đến, biện pháp duy nhất chính là phá hủy thiên đạo cùng thiên đạo những viện quân kia giữa liên hệ. Minh mông thế giới, vô cùng vô tận, nếu như ở không có tọa độ chỉ dẫn dưới tình huống, một cái thế giới muốn đi tới một thế giới khác, hầu như không có bất kỳ khả năng, xác suất thì tương đương với từ thế giới địa cầu Bắc Mỹ Châu một cái làng trài nhỏ tiến về phía trước Á Âu đại lục khác một cái thôn nhỏ như thế. Không có hướng dẫn muốn tìm được phương hướng chính xác căn bản là nói chuyện viển vông. Huống chi, vũ trụ là lập thể mà không phải hải dương như vậy bình mặt cứ như vậy, không có hướng dẫn chỉ dẫn muốn tìm được mục tiêu bên trong thế giới độ khó càng là trình bao nhiêu tăng lên. Khó chúng ta cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn thiên đạo người trốn ở bọn họ cái kia mai rùa bên trong, mãi đến tận thiên đạo viện quân đến một khắc đó lại đỉnh đỉnh càn khôn. Phấn toái chân không cấp sức mạnh không đánh tan được thiên đạo phòng ngự, nhưng thần thánh chân thân chính là đem tự thân thần thông thần hồn chân nguyên chờ rất nhiều sức mạnh luyện vì bản thân thân, hóa liền thần thánh chân thân, sức chiến đấu so với lịch khoa nghiêm trọng phấn toái chân không đến mạnh mẽ một bậc không ngừng, hoàn toàn đủ để đem thiên đạo trận pháp phòng ngự triệt để xé sách. Thanh Tư nói, thần thánh chân thân. Trúc chiếu thượng nhân có lẽ có hy vọng đột phá đến thần thánh chân thân cảnh giới, nhưng vậy ít nhất được vài chục năm, hơn trăm năm phía sau. Thanh Tư trầm mặt lại. Hắn hiện tại dựa vào tạo hóa thần ngọc phụ trợ sinh ra hiểu rõ cùng với nhật thực kiếm, đúng là có thể miễn cưỡng làm được xé sách thiên đạo trận pháp phòng ngự, vốn lấy thiên đạo trận pháp mạnh mẽ. Hắn xé sách một góc, đối phương lập tức liền có thể chữa trị, một cái sơ sẩy còn khả năng dẫn đến chính hắn rơi vào trong đó, cách được không đủ bù đắp cái mất. Dù cho hắn sử dụng biến hóa thuật hóa thân thần thú côn bằng, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thiên đạo trận pháp triệt để xé sách. Đây là không giải phương pháp. Chúng ta đồng thời nghĩ một chút biện pháp đi. Thương Không Thượng Nhân lại lần nữa nói một tiếng. Thanh Tư gật gật đầu, chuyện đến nước này chỉ có thể như thế. Đợi đến Thương Không Thượng Nhân sau khi rời đi, Thanh Tư trầm ngâm một chút, trực tiếp từ Hỗn Độn Thần Điện liên lạc lên Tàng Kiếm Tông Kiếm Thánh Tiêu Lược Ảnh, rất nhanh chiếm được Tàng Kiếm Tông tọa độ. kèm theo hóa thân thuật sóng năng lượng tiêu tán, hóa thân cùng chân thân tất cả đổi thanh hư bản tôn dĩ nhiên xuất hiện ở Tàng Kiếm Tông Tiêu Lược Ảnh bên trong viện. Nhìn thấy thanh hư đối với hắn ở thiên hoang trong đó các loại chiến tích có chút nghe nói, Tiêu Lược Ảnh ngay lập tức cung kính khom lưng hành lễ. Tham kiến thanh hư kiếm tôn, cung nghênh thanh hư thái thượng trưởng lão tông môn. Thanh hư quay về Tiêu Lược Ảnh gật gật đầu hỏi thăm một tiếng. Gần đây Tàng Kiếm Tông như thế nào? Về thái thượng trưởng lão, Tàng Kiếm Tông trên dưới hiện nay một phái thái bình, Tàng Kiếm Đại Lục cũng là mưa thuận gió hòa. Hiện nay chúng ta Tàng Kiếm Tông càng là dự định ở sau 3 tháng mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử. Nếu như thanh hư thái thượng trưởng lão có thể may mắn tham dự lời, toàn bộ Tàng Kiếm Tông trên dưới tất nhiên rồng đến nhà tôm. 3 tháng sau, có thời gian ta sẽ có ghế. Thanh hư tùy ý đáp lại một tiếng, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Tàng Kiếm Kiếm Tôn có ở đó không? Kiếm Tôn từ một năm trước tôn môn sau liền một mực Vạn Kiếm Phong bên trong, cảm ngộ Vạn Kiếm Phong trên kiếm đạo huyền bí, đến nay mới thôi chưa xuống núi. Tốt lắm, ta đi một chuyến Vạn Kiếm Phong, ngươi làm việc mình sự tình liền có thể. Thanh Thư nói xong, dĩ nhiên nhún người nhảy lên, không gặp hắn triển khai thần thông nào, thân hình dĩ nhiên lấy bất khả tư nghị cấp tốc ở trong hư không xuyên qua, rất nhanh đi tới Vạn Kiếm Phong ở ngoài. Đến rồi Vạn Kiếm Phong, Thanh Thư ánh mắt ngay lập tức hướng về tòa này có các loại thần dị tin đồn ngọn núi đánh giá. Lần trước đến Vạn Kiếm Phong thời gian, hắn tu vi vẫn còn yếu, cứ việc cảm giác được Vạn Kiếm Phong bất phàm, nhưng thủy chung không nhìn ra cách như thế về sau. Nhưng lúc này đây, hắn không ngừng bản thân cảnh giới đạt tới có thể so với đồng hư cấp độ, tinh thần cấp bậc càng là đã tới đồng hư đỉnh phong, lại thêm tạo hóa thần ngọc đối với hắn thần hồn đắp nặn thay đổi, làm cho tầm mắt của hắn so với lần trước đến có biến hóa nghiêng trời. Ở loại biến hóa này hả? Hắn ngay lập tức cảm ứng được Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí. Đó là một loại không nói ra được, đạo không rõ, không nhìn thấy, sợ không được tồn tại có thể một mực. Thanh Thư chính là biết nó, thì ở tòa này ngọn núi trong đó. Này Vạn Kiếm Phong trên quả nhiên ẩn giấu đi bí mật lớn. Thanh Thư vẻ mặt nghiêm túc. Trầm ngâm chốc lát, hắn đi đầu kích hoạt rồi hồi tố thuật. Sau đó một bước đạp hờ, rơi xuống Vạn Kiếm Phong đỉnh, chính đang lặng lặng tìm hiểu kiếm ý Tàng Kiếm Kiếm Tôn bên người. Kiếm Tôn. Thanh Thư nói một tiếng. Tàng Kiếm Kiếm Tôn mở mắt ra, trên người một luồng mịt mờ gợn sóng chợt lóe lên. Cảm nhận được gợn sóng này, Thanh Thư trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chúc mừng Kiếm Tôn, kiếm thế có hy vọng. Tàng Kiếm Kiếm Tôn trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới loại này Tàng Kiếm Phong lại có loại này huyền diệu, năm đó ta bởi vì cảm thấy ngọn núi này phong trong đó tồn tại một cổ cường đại đáng sợ ý chí, do đó đối với ngọn núi này phong sợ như sợ cọp, thế nhưng không hề nghĩ tới ở tòa này ngọn núi lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm linh di tách khí hơi thở tô lên trên ngọn núi, đối với kiếm đạo người lính ngộ kiếm ý tìm hiểu kiếm đạo có bất khả tư nghị tác dụng. Một năm này hạ xuống, ta không ngừng bản thân kiếm đạo hoàn thiện không ít, càng là lờ mờ đụng chạm tới kiếm thế ngưỡng cửa, như tiếp tục tu hành, sợ là thật có thể hiểu được kiếm thế cảnh giới. Kiếm tôn kỳ tài ngút trời, sáng lập cực hạn kiếm đạo, nếu nói là thiên phú, e sợ toàn bộ thần hoang thế giới có thể cùng ngươi kẻ sánh vai không cao hơn đôi mươi số lượng, lấy kiếm tôn thiên phú tìm hiểu kiếm thế, tự làm nước chảy thành sông. Thanh Thư nói lên từ đáy lòng. Tàng Kiếm Kiếm Tôn phất phất tay. Trung quy không còn nữa từ trước. Nói xong, hắn đem lời đề dẫn tới Thanh Thư trên người. Thanh Thư, ngươi lần này đến đây, nhưng là dự định chìm đắm kiếm đạo, lấy kiếm đạo dẫn tới Vạn Kiếm Phong bên trong vị này vĩ đại ý chí cộng hưởng. Vâng, cũng không phải. Thanh Thư nói, ánh mắt hướng về dưới chân Vạn Kiếm Phong nhìn tới. Nếu là ta cảm ứng không tệ, ta đã biết vị này vĩ đại kiếm linh vị trí nơi nào. Ngươi lại có thể cảm ứng được vị này kiếm linh. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhất thời chấn động trong lòng. Theo ta được biết, Vạn kiếm phong trước đây thật lâu cũng đã tồn tại, sự tồn tại của nó lịch sử thậm chí khả năng tìm hiểu đến thượng cổ thần hoang chưa từng phá toái thời kỳ cái kia thời đại, chúng ta thần hoang thế giới cường giả xuất hiện lớp lớp, thần thánh cảnh cường giả như ấm ánh đầy sao, vô số kể, có thể mặc dù cái kia năm đời, có người nói đều chưa từng có người hiểu rõ có vạn kiếm phong huyền diệu, ngươi bây giờ. Đây là một loại cảm giác. Một loại cùng tu vi không quan hệ, cùng cảnh giới không liên quan cảm giác. Thanh Tư hơi suy tư về, hắn cũng không làm rõ được loại cảm giác này nguyên do, cuối cùng chỉ đành phải nói. Có lẽ thật là ta kiếm đạo cùng với có chút cộng hưởng đi, hiện tại ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp tỉnh lại vị này vĩ đại kiếm linh, để hắn dẫn dắt ta tiến nhập ngọn núi bên trong. Tàng kiếm kiếm tôn nghe xong, hít sâu một hơi. Nhìn dáng dấp vị này vĩ đại kiếm linh quả nhiên là cùng ngươi hữu duyên, Thanh Tư. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nắm bắt cơ hội, dĩ nhiên, nếu như có nguy hiểm lời, cũng không nên miễn cưỡng chính mình, ngươi có tốt đẹp tiền đồ, nếu như hung hiểm phủ đầu, cần được cẩn thận mà vì là, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt. Ta minh bạch. Thanh Tư khẽ vuốt cằm. Sau một khắc, hắn hư vung tay lên, xích uyên kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, đồng thời hắn bắt đầu để tâm thần của chính mình đắm chìm vào chính mình năm đó lần thứ nhất tiếp xúc Đông Dương kiếm tông kiếm thuật cái kia loại mới mẻ cảm động trong đó. Bất quá một liên tưởng đến Đông Dương kiếm tông, Thanh Tư trong đầu không tự chủ được hiện ra sư tỷ Khương Ngưng Chi thân ảnh, liên tưởng đến chính mình trước chuyến này hướng về thế giới địa cầu một năm nhiều, nhưng lại vẫn chưa được Khương Ngưng Chi sư tỷ nửa điểm tin tức. Nàng 10 phần 8 9 giữ nhiều lành ít kết cục, nhất thời để trong lòng hắn hơi một đau thương. Một bên tàng kiếm kiếm tôn mơ hồ cảm thấy Thanh Tư kiếm ý biến hóa, bất quá giờ khắc này Thanh Tư hiển nhiên đang nổi lên tâm tình thật nặng chìm vào mình kiếm đạo cảnh giới, để dẫn tới vị này vĩ đại kiếm linh cộng hưởng, lập tức hắn cũng không dám quấy nhiễu. Lặng yên không tiếng đồng thối lui ra khỏi vạn kiếm phong, đồng thời lặc lệnh để tử đoạn kiếm phong phong tỏa vạn kiếm phong, không được bất luận người nào lên núi, để tránh khỏi có không biết phải trái đệ tử quấy nhiễu được Thanh Tư, khiến cho hắn không công bỏ qua cơ duyên vô cùng to lớn. Thời gian trôi qua, Thanh Tư đem tâm thần của chính mình hết khả năng toàn bộ chìm đắm mình ban đầu lần thứ nhất tiếp xúc kiếm thuật lúc thuần túy trong đó. Dần dần tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ý có lay động. Ở không biết bước lên vạn kiếm phong thứ mấy cái sáng sớm, hắn lặng yên không tiếng động luyện thành lên Đông Dương kiếm tông các loại kiếm thuật đến. Đông Dương kiếm tông kiếm thuật không tính là cao minh, nhưng là vào giờ phút này bị Thanh Tư diễn dịch đi ra, nhưng là có thêm một loại không nói ra được tự nhiên, hài hòa cùng với vẻ đẹp. Nếu như vào lúc này có bất luận cách nào thế giới địa cầu võ giả ở đây nhìn thấy Thanh Tư luyện kiếm, tuyệt đối sẽ không đem kiếm thuật của hắn xem là nào đó loại uy năng tuyệt luôn giết người kiếm thuật, mà là đem coi là nghệ thuật, coi là tự nhiên, coi là vạn vật. Thật giống như một tia sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu khắp trong rừng, cũng như một tia nhàn nhạt thanh tuyền lặng lặng chảy xuôi, hài hòa, tự nhiên. Mà ở loại này diễn luyện trong quá trình, cái kia trải qua tạo hóa thần ngọc cải tạo qua thế giới tinh thần, một cách tự nhiên liền có ý chí thẩm thấu đến rồi kiếm thuật trong đó, cùng kiếm thuật kết hợp lại, sử dụng kiếm thuật thông thần, chuyển hóa kiếm ý. Cố kiếm ý này gần sóng tựa hồ đưa tới vạn kiếm phong huyền diệu cộng hưởng đột ngột. Một luồng vĩ đại ý chí bắt đầu ở vạn kiếm phong bên trong thức tỉnh. Bởi Thanh Tư tâm thần đã hoàn toàn chìm đắm dung nhập vào kiếm thuật của chính mình trong đó, căn bản không cảm giác được này cố vĩ đại ý chí sáng lâm, vừa vặn nằm ở vạn kiếm phong bên ngoài tàng kiếm kiếm tôn. Dù cho sức chiến đấu mạnh dĩ nhiên có thể miễn cưỡng chống chọi thần thánh tàng kiếm kiếm tôn, vẫn là ngay lập tức đã nhận ra này cố vĩ đại vị trí, trong lúc nhất thời thân hình không nhìn được nhỏ nhẹ run rẩy. Ta liền biết Thanh Tư tất nhiên có thể được vị này vĩ đại kiếm linh mà tuyển chọn, hắn chính là vị này kiếm linh, thậm chí là toàn bộ thế giới thiên tuyển con trai. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ.

Thanh Tư gật gật đầu, nhớ lại chính mình biết được tất cả có liên quan với thần thoại thời kỳ nghe đồn đến. Bất quá hắn này hồi tưởng một lần, lập tức phát hiện suy nghĩ của mình so với lúc trước lại nhanh hơn một đoạn dài. Đồng thời, dù cho bởi vì tinh khí thần chưa khôi phục lại thời kỳ tột cùng, hắn cũng có thể nhận ra được tự thân thay đổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn không khỏi hướng Hỗn Độn Chi Tử nhân vật mấu nhìn tới. Những số liệu khác cùng lúc trước không có gì thay đổi, mấu chốt là tinh thần. Từ thế giới địa cầu quay về thần hoang, tinh thần của hắn cấp bậc là 149 cấp, có thể vào giờ phút này hắn lại lần nữa nhìn về phía mình tinh thần cấp bậc thời gian, nhưng phát hiện tinh thần của hắn đi thẳng đến 160 cấp, so với khi trước 149 cấp cao hơn dòng giã 11 cái cấp bậc này. Một bên Thất Tinh tựa hồ biết Thanh Tư đang kinh ngạc gì đó, liền nói ngay. Không cần ngạc nhiên, ta dùng ta còn dư lại không nhiều sức mạnh kích phát rồi tính mạng của ngươi tiềm năng. Cứ việc bởi ta chỉ là kiếm linh nguyên nhân, tính mạng của ngươi tiềm năng tập trung ở tinh thần một hạng. Nhưng ngươi thể phách cường độ cần phải đồng dạng sẽ có rõ rệt tính tăng trưởng. Duy nhất để ta không có biện pháp chính là chân khí. Cái thế giới này chân khí bắt nguồn từ cái kia cái gọi là 12 thần thú. Nhưng này 12 thần thú cũng sớm đã không còn là lúc trước 12 thần thú. Chúng nó hừ, thể phách. Thanh Tư bây giờ thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, tinh khí hao tổn nghiêm trọng. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm ứng tự thân biến hóa. Này một cảm ứng hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn thể phách cường độ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ít nói cũng đạt tới 10 cấp 2 trình độ. 12 cấp thánh thú thể phách thêm vào 161 cấp tinh thần cấp bậc. Lại thêm biến hóa thuật huyền diệu, xé sách thiên đạo đại trận hộ sơn còn có khách khí. Cùng ta các ngươi nói một chút thế giới kia cái gọi là thần thoại nghe đồn, là Thanh Tư trong lòng dùng mình. Trước mắt vị này Thất Tinh luyện ma kiếm kiếm linh rõ ràng đã thuộc về nỏ hết đà trạng thái, liền như hắn lúc trước trên Vạn Kiếm Phong gặp cái kia chút kiếm linh như thế, ở vô tận sự ăn mòn của tháng năm hạ, linh tính từ lâu tiêu vong hơn nửa, có thể dù chỉ như thế. Hắn vẫn cứ có thể dễ như trở bàn tay đem tinh thần của hắn thể phách tăng lên rất nhiều. Có thể tưởng tượng, vị này Thất Tinh luyện ma kiếm kiếm linh thời điểm toàn thịnh sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào. Chúng ta thế giới kia chính là cái kia thần thoại nghe đồn muốn nói được từ bàn cổ khai thiên tích địa bắt đầu. Thanh Tư sắp xếp lời nói một chút nói rằng. Bởi nhận ra được thần hoang thế giới cùng thế giới địa cầu truyền thuyết thần thoại có chút nói hùa. Hắn ở thế giới địa cầu thời gian cố ý chuyên môn đi biết một chút thế giới địa cầu thượng cổ nghe đồn. Trước mắt nói tới những tin đồn này đến đúng là ngôn từ rõ ràng, hữu điều không nhứ. Tổ chức ngôn ngữ hắn nhưng chưa phát hiện, theo hắn nói ra bàn cổ khai thiên tích địa một chuyện sau, trước mắt vị này Thất Tinh kiếm linh nhãn đồng nhưng là rụt lại một hồi. Chỉ bất quá hắn ẩn giấu rất tốt, cho tới Thanh Tư căn bản không có cảm ứng được nửa phần gì thường. Thất Tinh luyện ma kiếm kiếm linh kiên nhẫn lắng nghe Thanh Tư chậm rãi kể rõ. Từ bàn cổ khai thiên địa, Hồng Quân chiến La Hầu, Long Phượng đại kiếp nạn, lại tới Vu Yêu tranh bá, một loạt truyền thuyết thần thoại ở Thanh Tư trong miệng lang lãng nói tới, vẫn nói đến gần đời Lưu Bá Ôn chém rồng thiên địa mạt pháp mới thôi. Thất Tinh kiếm linh nghe được Thanh Tư nói, vẻ mặt càng phát ngưng trọng, đợi đến hắn đem này chút truyền thuyết thần thoại nói xong. Hắn càng là không nhịn được hít sâu một hơi, con mắt nhìn chằm chằm Thanh Tư. Ngươi! Ngươi tới từ nguyên ban đầu thế giới. Không thể! Cái này không thể nào! Nguyên ban đầu thế giới ở phía trên gió thánh nhân tự mình bày trận đóng kín, làm bảo tồn tiên đạo văn minh cuối cùng hạt giống, không thể có người có thể ra vào trong đó. Thất Tinh kiếm linh lời để Thanh Tư trong lòng hơi động. Ngươi nói trên gió thánh nhân phong cấm có phải là từ một cây cao không gặp đỉnh nguy nga thần thụ tạo thành, mà khả năng số lượng nguồn nước là một khối tạo hóa thần ngọc. Hả? Ta cũng chưa cùng theo trên gió thánh nhân bố trí phong cấm, không biết là phong cấm là do vật gì tạo thành, nhưng nghĩ muốn phong cấm thời không chỉ có mượn tạo hóa thần ngọc lực lượng. Thất Tinh kiếm linh nhìn Thanh Tư, hơi dương ra miệng, muốn hỏi cái gì có thể dần dần, nhưng là thần sắc ảm đạm. Nguyên ban đầu thế giới phong ấm đã tiêu tan. Nhìn dáng dấp, chúng ta thật sự thất bại. Triệt để thất bại. Thanh Tư trong lòng hơi căng thẳng, thất tinh luyện ma kiếm chính là thái thượng thánh nhân bội kiếm, đối với thế giới địa cầu thần thoại văn minh biến mất một chuyện tự nhiên cực kỳ hiểu rõ, đặc biệt là căn cứ lối nói của hắn thế giới địa cầu lại thật đúng là ghét chân thần, thậm chí tất cả mọi người đang tìm nguyên ban đầu thế giới, càng là để hắn không thể chờ đợi được nữa muốn giải chân tướng của chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nguyên ban đầu thế giới? Thế giới địa cầu là nguyên ban đầu thế giới. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Kính xin thất tinh tiền bối nói rõ. Thất tinh kiếm linh lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia nản lòng thoái chí. Nguyên ban đầu thế giới là tiên đạo văn minh bí ẩn nhất hạt giống, hẳn là từ tạo hóa thần ngọc làm chủ dựa vào trận pháp chống đỡ, bị che lấp ở thời không loạn lưu bên trong, đừng nói là không gian, thậm chí ngay cả thời gian cũng sẽ không ở nó nơi đó lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá nguyên ban đầu thế giới cứ việc độc lập với không gian thời gian ở ngoài, nhưng cũng thuộc về một mảnh hoàn toàn phong bế tiểu thiên địa, không thể có bất kỳ sinh linh cùng ngoại giới sinh linh có quan hệ trước mắt. Xuất thân nguyên ban đầu thế giới ngươi nhưng là xuất hiện ở cái thế giới này, như vậy, nguyên ban đầu thế giới tất nhiên đã bị tông phá, liền nguyên ban đầu thế giới đều bị tông phá, như vậy chúng ta liền thật sự đã triệt để thất bại, lại cùng ngươi nói này chút cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xảy ra chuyện gì? Ta sinh hoạt thế giới hiện nay mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta còn sinh sống rất tốt, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Ngươi không hiểu, những sinh vật kia mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, đặc biệt là cái kia ba tôn đứng ở tột cùng nhất sinh vật, bọn họ thậm chí có thể đem một đoạn thời không đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, bọn họ hiểu rõ nguyên ban đầu thế giới vị trí, cầm đi bọn họ muốn lấy đi đồ vật sau các ngươi căn bản không khả năng nhận ra được nửa phần. Ta xác thực không hiểu, nhưng thân ta là nguyên ban đầu thế giới một thành viên trong số đó. Ta có quyền biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Khư ngôn từ chuẩn xác nói. Thất tinh kiếm linh nhìn vẻ mặt kiên quyết Thanh Khư, thần sắc ảm đạm, lắc lắc đầu sau cứ việc có chút không muốn nói chuyện nhiều, nhưng vẫn là lên tiếng. Là một cuộc chiến tranh. Dạng gì chiến tranh? Một loại ngươi, thậm chí ta ở bên trong, đều không cách nào tưởng tượng chiến tranh tu vi của ta. Vào lúc đó được gọi là Thái Ức Kim Tiên, thuộc về tiên nhân bên trong thứ tư chờ, lại trên ta, chính là Đại La Kim Tiên, nắm giữ Đại Thần Thông chuẩn Thánh Nhân, cùng với cái kia chút thọ cùng trời đất, Nhật Nguyệt Đồng Huy Thánh Nhân, có ở cuộc chiến tranh kia trong đó, ta nhưng là liền tư cách tham chiến đều không có, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cầu nguyện, mong mỏi. Chiến tranh chính giữa một phương khác. Là chúa tể các vị thần thời quang chi chủ cùng với hỗn độn chúa tể. Chúa tể các vị thần thời quang chi chủ, hỗn độn chúa tể chỉ là trong đó cường đại nhất cá thể, còn có này cái khác cá thể tồn tại. Dù sao, vĩnh hằng A. Thất tinh kiếm linh nói đến đây, thần sắc tràn đầy vô tận thổn thức. Vĩnh hằng. Cái gì vĩnh hằng? Một loại trí cao quá vĩ đại vô thượng tồn tại, loại này tồn tại. Không thể nhận ra, không nghe thấy được, không thể nói, không cảm nhận được. Thất tinh kiếm linh nói đến đây, ảm nhiên lắc lắc đầu. Loại sinh mạng này cách ta quá xa, ta cũng bất quá là ở Thái Thượng Lão gia nơi đó nghe được đôi câu vài lời thôi. Tục truyền, đó là thế gian tất cả sinh mệnh cuối cùng theo đuổi, bởi vậy cảnh giới này lại được xưng là trung cực, hết thảy tận đầu. Thanh Tư lặng lẽ. Hắn hiện tại liền chân tiên đều không phải là, mà thất tinh kiếm linh đã là tiên nhân bên trong thứ tư chờ bên trong Thái Ức Kim Tiên, liền hắn đều không thể ngưỡng vọng cảnh giới, mình bây giờ đi hiểu rõ, ép căn chính là ở nói chuyện viển vông. Cuộc chiến tranh kia mang đến vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ta chỉ biết là chiến tranh ban đầu chiến trường vẫn là ở bên ngoài, nhưng là đột nhiên nào đó một ngày, ngọn lửa chiến tranh liền kéo dài đến bên trong giới. Về sau nữa, từng vị chuẩn thánh ngã xuống, từng vị thánh nhân băng diệt, dù cho Thái Thượng Lão gia cũng không ngoại lệ. Cuối cùng ta chỉ nghe đại lão gia nói tiên đạo văn minh chỉ cần có một tia truyền thừa bất diệt, thánh nhân liền vĩnh cửu buông xuống bất hủ, miễn là còn sống chung quy có thể dựa vào thánh nhân bất tử bất diệt đặc tính từ thời gian sông dài trong đó lại lần nữa trở về, bởi vậy bọn họ tạo nên độc lập với thời gian, không gian ở ngoài nguyên ban đầu thế giới, tiên đạo không dứt, thánh nhân không chết. Thất tinh kiếm linh nói đến đây lại nhìn Thanh Khư một chút. Thanh Khư đại diện cho nguyên ban đầu thế giới, mà nguyên ban đầu thế giới độc lập với thời gian cùng không gian ở ngoài theo lý thuyết không biết cùng ngoại giới thời không có bất kỳ tổ hợp, có thể trước mắt Thanh Khư nhưng là từ nguyên ban đầu thế giới đi ra, chuyện này chỉ có thể chứng minh nguyên ban đầu thế giới đã bại lộ. Nó cái kia độc lập với thời không ở ngoài đặc tính không còn tồn tại nữa, tiên đạo văn minh cuối cùng một đạo tân hỏa, cũng ở thời quang chi chủ, chúa tể các vị thần, hoặc là hỗn độn chi chủ sức mạnh phóng xạ hạ dập tắt. Nguyên ban đầu thế giới là tiên đạo văn minh một viên cuối cùng hạt giống. Thanh Tư lặng lẽ, hắn không biết nên làm sao nói tiếp. Bất quá từ thất tinh kiếm linh giữa những hàng chữ bên trong hắn đã rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giống như thất tinh kiếm linh nói là một cuộc chiến tranh. Một hồi tan vỡ toàn bộ tiên đạo văn minh chiến tranh. Những người này là vì tranh cướp thành tựu, vĩnh hằng, hy vọng. Chỉ là có lẽ bởi Thanh Khư đối với tiên đạo văn minh cảm xúc không sâu duyên cớ. Hay hoặc là hắn hiện tại nghiêm khắc nói thuộc về hỗn độn chúa tể hạ hạt hỗn độn chi tử, cho tới đối với tiên đạo văn minh hủy diệt cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chỉ cần thế giới địa cầu không có gặp nguy hiểm là được. Nguyên ban đầu thế giới nếu phá diệt, cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc tất nhiên đã rơi xuống trên tay bọn họ, đến thời điểm tiên đạo văn minh đạo trung quy sẽ bị hắn một lần nữa ngưng tụ. Lại thêm lấy nuốt chửng, nung nấu đến hắn đạo bên trong, do đó làm cho hắn có hy vọng bước vào cái kia trung cực cảnh giới. Bất quá ta suy đoán còn lại mấy cái bên kia khủng bố sinh mệnh tất nhiên không biết giảng hòa. Thế giới phải loạn. Thất tinh kiếm linh nói đến đây thở dài một cái. Ngược lại ta tuổi thọ không nhiều, loạn liền loạn đi, không phải là đi theo lão gia mà đi thôi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 746, bàn cổ, tạo hóa thần ngọc. Thanh Tư nghe được thất tinh kiếm linh đề cập tạo hóa thần ngọc, phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Chờ một chút, tạo hóa thần ngọc, cùng tạo hóa thần ngọc có quan hệ gì? Thái thượng lão gia từng nói đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận chuyển nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết kỳ danh cường tên là đạo, đạo vô hình, đạo không vận, đạo không hề có một tiếng động, tiên phàm không thể chạm đến, mà tạo hóa thần ngọc chính là đại đạo hiện ra, nội hàm 3000 đại đạo, nắm nắm vật ấy. Mới có thể tìm được đại đạo chi tung tích, đại đạo vết tích, do đó để cái kia chút đáng sợ sinh mệnh thành tựu vĩnh hằng. Thất tinh kiếm linh nói đến đây, vẻ mặt cô đơn. Nếu như ta không có đoán sai, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ nhóm đều đang thu thập đạo vận, thần vận, thời gian vận chờ vật. Mặt trên liền ghi lại đại đạo dấu vết đi, cái kia chút hàng đầu tồn tại chính là muốn từ này chút đạo vận trong đó, tìm hiểu trong đó huyền diệu, bắt giữ vĩnh hằng thời cơ, do đó vấn đỉnh vĩnh hằng. Xác thực như vậy. Thất tinh kiếm linh đối với Thanh Khư nói một tiếng. Ta đột ngột gặp lại ngươi thời khắc, cảm thấy ngươi rất có tụ căn kiếm ý tinh khiết. Tự thân kiếm đạo lập ý càng là gần như đại la chi đạo, thêm vào ta hiện tại linh tính tan rã sắp tới, nếu như không có ôn dưỡng, sợ là không sống nổi cái mấy nghìn năm, cho nên muốn phải cố gắng vun bón cho ngươi trở ngươi thành đạo, lại lấy kiếm ý tặng lại với ta kéo dài tuổi thọ, vì thế, ta không tiếc tiêu hao tinh khí, hóa vào ngươi thân kích phát bên trong cơ thể ngươi tiềm năng, làm sao? Trước mắt tiên đạo văn minh đã bại. Dù cho ngươi có thể thành tựu đại la kiếm tiên, nhìn về đại cuộc vẫn cứ bất quá muối bỏ biển, thà rằng như vậy,